cả nhà Thái Phó Xuyên không đến hiện đại. Chương 19:19, thay đổi ngoại hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay ông còn nghe vợ mình nhắc qua vài lần, nói củi lửa còn dư lại ở trong nhà không đủ dùng, bà cũng không biết đi nơi nào để mua, chờ sau khi lắp đặt ga xong, về sau nhà mình cũng không cần dùng đến loại đồ vật như củi lửa nữa. Sau khi nhìn thấy Khâu Thành Cảnh móc ra di động, liên hệ với đội thi công chuyên nghiệp bên chỗ quản lý, Cảnh An Hoàng không khỏi lại một lần nữa cảm thán ở trong lòng. Cuộc sống ở hiện đại thật quá tiện lợi, nhà mình đã trực tiếp xuyên đến trong ổ phúc A, lần này đi ra cửa, Đái Lộ cùng Khâu Thành Cảnh đã hạ quyết tâm muốn nhân cơ hội này giúp người nhà họ Cảnh thích ứng với cuộc sống hiện đại, bọn họ chỉ tạm thời làm người phụ trách cho nhóm người xuyên Việt, cũng không thể cả đời đều ở bên người bọn họ. Bên chỗ quản lý có rất nhiều chuyện cần giải quyết, Quách Chính Thanh cũng đã nói, kêu Đái Lộ bọn họ mang theo người xuyên Việt làm quen với cuộc sống của hiện đại, bảo đảm nửa năm sau, có thể rút ra một người trong bọn họ đi làm chuyện khác, cho nên dọc theo đường đi bọn họ đều giới thiệu cho người nhà họ Cảnh sử dụng các loại đồ vật ở trên đường. Từ Cảnh phủ đi ra ngoài, đã đi một đoạn ngắn còn chưa đi hết mảnh đất có giá đất đỏ đang được khai phá, khối đất trống này chính là đất tư nhân của người nhà họ Cảnh. Đất dùng để xây dựng trung tâm thương mại phải rất lớn, tòa nhà năm tiến của Cảnh gia đẻ ở trên mặt đất, cũng chỉ mất 1/3 đất, dư lại 1/2 đều là đất trống. Chờ người nhà họ Cảnh sau khi thích nghi với cuộc sống mới, miếng đất này sẽ để bọn họ xử lý, bọn họ có thể xây thêm tường vây để bao phủ cả mảnh đất, cũng có thể sử dụng cho việc khác. Dựa theo ý tưởng của Đái Lộ, tòa nhà năm tiến của Cảnh gia đã có một mảnh đất trống rất lớn, nhà bọn họ chỉ có 5 người, về sau mặc kệ là trồng hoa hay là trồng rau đều cũng đủ dùng. Ở địa phương tấc đất tấc vàng như Bắc Kinh, có được một mảnh đất trống, nếu người nhà họ Cảnh chỉ để đó làm hoa viên thì quá lãng phí. Phương án đáng tin cậy nhất chính là xây nhà, người nhà họ Cảnh nửa bán nửa tặng cho quốc gia nhiều chân bảo như vậy, hiện tại bọn họ chỉ muốn đổi lấy một tờ giấy phép xây dựng là một việc quá dễ dàng. Một mảnh đất trống lớn như vậy, dùng để xây dựng 2-3 tòa nhà là quá dư giả. Đi theo con đường cao cấp, một tòa nhà chỉ xây 10 mấy tầng, một tầng chỉ 2 căn hộ, một tòa nhà chính là 30 mấy căn hộ, 3 tòa nhà là gần 100 căn hộ, đây là cái khái niệm gì? Hiện tại tuy rằng Cảnh gia không thiếu tiền, nhưng miệng ăn thì núi lở, cho dù có nhiều bảo bối thì cũng có một ngày sẽ bán hết. Nếu có thể ở đế đô có được 2-3 tòa nhà, mặc kệ là cho thuê hay là bán, chỉ cần tiền thuê 1 năm cùng tiền bán phòng ở, cũng đủ cho người nhà họ Cảnh thoải mái dễ chịu sống cuộc đời hào môn tận mấy đời. Bất quá Đái Lộ cũng hiểu rõ mình cùng người nhà họ Cảnh còn chưa được xem là quen thuộc, cho nên lời kiến nghị quan trọng như vậy còn phải chờ đến lúc hai bên càng thêm quen thuộc lại mở miệng nhắc tới. Đi xuyên qua tường vây chính là đường lớn, Đái Lộ chỉ vào đồ vật ven đường giới thiệu. Đây là đèn đường, dùng để chiếu sáng vào buổi tối, bên kia là thùng rác, về sau rác rưởi của nhà các ngươi liền ném ở chỗ này. Người nhà họ Cảnh đi theo phía sau Đái Lộ cùng Khâu Thành Cảnh, một bên nghe bọn họ giới thiệu, một bên gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Tình ở trong lòng nghiêm túc nhớ kỹ đường đi, ngày sau một mình đi ra cửa cũng có thể biết đường. Sau 10 phút lộ trình đi từ Cảnh ra ra ngoài đường lớn liền có một cái trung tâm thương mại rất lớn, bên trong có một con đường cửa hàng bán đồ xa xỉ, cũng có các loại cửa hàng tư nhân không có danh tiếng. Đầu tiên Đái Lộ dẫn theo người của Cảnh ra đi tiệm tóc. Các trung tâm thương mại ở đế đô, thời gian sôi nổi nhất chính là cuối tuần, có rất nhiều người đang đi trên đường, người nhà họ Cảnh cũng đi trên cùng một con đường với bọn họ. Tạo hình kỳ lạ của người nhà họ Cảnh đã khiến cho rất nhiều người nhìn chăm chú. Ở giữa việc bị người khác xem như là quái vật hay là giữ vững quy củ của lão tổ tông truyền lại, Cảnh An Hoàng cùng Cảnh Lâm không chút do dự liền lựa chọn cái sau. Cảnh Lâm còn nhỏ, trước mắt người nhà làm như thế nào, cậu sẽ làm giống như vậy, đối với việc bị cắt mất mái tóc dài của mình thật ra cậu cũng không có ý muốn kháng cự. Cảnh An Hoàng tự có ý thức mình là người trưởng thành, sở dĩ nguyện ý vi phạm quy củ cắt tóc của lão tổ tông. Hoàn toàn là vì suy xét đến nhiều mặt mới hạ quyết tâm. Hiện giờ bọn họ đã không có người hầu thành đàn để sai xử, giữ lại mái tóc dài như vậy, việc xử lý cũng quá phiền toái. Hơn nữa hiện tại Cảnh An Hoàng muốn nhanh chóng dung nhập vào xã hội hiện đại, giữ lại một đầu tóc dài, thật sự rất bất lợi với việc ông ở chung cùng những người bình thường khác. Tuy rằng Tony lão sư rất kinh ngạc về việc một người đàn ông ở thời hiện đại lại có một mái tóc rất dài, nhưng nhìn bộ dáng người nhà họ Cảnh không muốn nói nhiều. Tony lão sư rất thức thời cũng không có hỏi nhiều. Có thể mở một tiệm uốn tóc ở đế đô thì giá tiền làm dịch vụ cũng rất đắt, nhưng thủ pháp massage của Tony lão sư cũng là xuất thần nhập hóa, Sau 3 đến 5 lần ấn xuống, Cảnh An Hoàng đã thoải mái đến híp cả mắt. Tony lão sư là một người chuyên nghiệp, việc thuyết phục khách hàng làm thẻ dịch vụ tự nhiên là không thể thiếu. Bất quá khách hàng ở trước mặt thoạt nhìn tuổi cũng không nhỏ, lại còn học theo người trẻ tuổi theo đuổi tạo hình của thời xưa, quần áo trên người đều mặc giống với cổ nhân. Việc này làm cho Tony lão sư đối với kết quả thuyết phục khách hàng làm thẻ dịch vụ cũng không xem trọng. Ban đầu trong lòng Tony lão sư đã không ôm hy vọng, cho nên lúc nói về việc làm thẻ dịch vụ cùng Cảnh An Hoàng thái độ của ông cũng không tính là nhiệt tình. Nhưng Cảnh An Hoàng bị thủ pháp massage của thời hiện đại hầu hạ đến thoải mái. Sau khi nghe thấy việc làm thẻ dịch vụ lần sau tới cửa hàng sẽ có thêm ưu đãi, Cảnh An Hoàng liền động tâm. Sau khi xuyên qua, cuối cùng Cảnh An Hoàng cũng biết 4 chữ cần kiểm quản gia là viết như thế nào. Cả một đại gia đình đều sinh hoạt ở hiện đại, không tính toán tỉ mỉ là không thể được. Việc này cũng dẫn tới chuyện ông vừa nghe có ưu đãi, còn có lời như vậy đã không bình tĩnh được nữa. Căn cứ vào quy tắc có tiện nghi mà không chiếm là vương bát đàn, Cảnh An Hoàng dưới thủ pháp massage thành thạo của Tony lão sư, đã mở miệng hỏi. Làm thẻ dịch vụ của các ngươi cần bao nhiêu tiền? Thấy Cảnh An Hoàng có hứng thú với thẻ dịch vụ, thái độ của Tony lão sư lập tức nhiệt tình thêm vài phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền nạp vào thẻ là không có hạn chế, nhưng hiện tại trong tiệm chúng ta đang có hoạt động. Nạp vào 1.000 tặng thêm 100, nạp vào 1 vạn tặng thêm 1.200. Nạp vào 2 vạn tặng thêm 2.000 năm, nạp càng nhiều càng có lời. Nghe xong lời nói của Tony lão sư, Cảnh An Hoàng nhanh chóng tính toán ở trong lòng. 1.000 đồng là 1 lượng bạc, 1 vạn chính là 10 lượng bạc. Nếu tính toán như vậy, tiền làm thẻ đúng là không quý, nạp vào 1 vạn còn tặng thêm 1.200, tính xuống cũng là 1 lượng bạc, xác thật là có lời. Tiệm tóc của nhà này cách nhà mình cũng không xa, về sau đi vài bước là có thể tới trong tiệm gội đầu. Cũng không cần mình ở nhà cong eo gội đầu. Cảm giác nhà mình chiếm được tiện nghi rất lớn, Cảnh An Hoàng vội vàng nói. Chúng ta có 5 người, một người nạp 1 vạn, tổng cộng 5 vạn đúng không? Quẹt, quẹt thẻ, nói ra hai chữ quẹt thẻ, Cảnh An Hoàng cảm thấy mình cũng đã có hai phần giống người hiện đại. Hai chữ quẹt thẻ này không lâu trước đây ông đã nghe đái lộ nói qua, hiện giờ ông cũng đã có thể dùng tới. Cảnh An Hoàng duỗi tay lấy ra thẻ ngân hàng ở trong tay áo đưa cho Tony lão sư đang gội đầu cho mình. Sau khi thẻ ngân hàng tới tay, Tony lão sư còn có chút không thể tin được, ông ấp úng nói. Nạp 5 vạn phải không? Được, Tony lão sư gội đầu cho Cảnh An Hoàng cũng không phải là thợ cắt tóc chính của tiệm uốn tóc, mà là một người học việc mới vừa vào nghề không lâu. Thợ cắt tóc nổi danh ở trong tiệm đều có khách quen của mình, ngày thường bọn họ rất ít khi gội đầu cho khách. Phụ trách gội đầu cho khách đều là người học việc. Hiện giờ mình lập tức nạp 5 vạn vào thẻ, tiền trích phần trăm của tháng này có thể nhận được một số tiền lớn. Tuy rằng trong lòng đang kích động, nhưng vẫn phải có đạo đức nghề nghiệp, Tony lão sư vẫn gội đầu cho Cảnh An Hoàng. Sau khi gội xong, lại hướng dẫn Cảnh An Hoàng ngồi xuống ghế, mới đi đến quầy thu ngân nạp tiền vào thẻ cho Cảnh An Hoàng. Thẻ dịch vụ trong tiệm này chỉ nhận thẻ không nhận người, lần đầu tiên nạp số tiền lớn vào thẻ dịch vụ. Tony lão sư cũng rất có lương tâm, không có ấn theo cách nói của Cảnh An Hoàng nạp 5 vạn vào 5 thẻ khác nhau, mỗi thẻ là 1 vạn, mà trực tiếp nạp 5 vạn vào một thẻ, làm như vậy thì số tiền được tiệm tặng thêm sẽ nhiều hơn 1.000 đồng. Bởi vì nạp vào thẻ 5 vạn, hiện tại Cảnh An Hoàng còn chưa có số điện thoại để lưu lại, cuối cùng chỉ có thể nói với chủ của tiệm tóc đợi lát nữa ông đi mua điện thoại, đăng ký SIM sẽ quay lại bổ sung số điện thoại. Cách chương.